Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 336 đến tập 340, có thức ăn tới gần. Vừa mới vào đã kích thích thế rồi. Trong khe hở, Vương Bảo Nhạc chạy nhanh, nheo mắt cảnh giác xung quanh. Thực ra, từ khi vừa vào động máu này thì đã vô cùng quỷ dị, mà những thi thể kia lại xuất hiện quá bất ngờ. Nhưng hầu hết chỗ thi thể kia đều là xác ướp cổ, không thấy có tu sĩ liên bang ở trong đó. Như vậy xem ra khả năng sống sót của Lâm Thiên Hạo vẫn rất cao. Vương Bảo Nhạc phán đoán xong thì đột nhiên giơ tay phải lên chém một đao, một bàn tay và cái đầu lâu vừa chui ra từ trên vách tường bên phải hắn đã bị chém đứt. Chưa kể từ khi vào đây đến giờ, minh hỏa trong cơ thể mình lại sôi trào lên, nhất là càng tiến tới thì càng mãnh liệt hơn. Vương Bảo Nhạc nhíu mày như có điều suy nghĩ. Thực ra, kể từ khi vào khe hở này đến giờ, nhân lúc xung quanh không có ai, Vương Bảo Nhạc đã từng thử thả minh hỏa của mình ra xem có tác dụng gì với mớ thi thể này hay không. Nhưng chẳng hiểu tại sao, mặc dù minh hỏa có thể đả thương những thi thể này nhưng bị đốt cháy xong thì chúng lại phát cuồng. Đôi mắt vốn đục ngầu lại lộ rõ vẻ khao khát, liều mạng lao về phía hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức thu hồi minh hỏa. Trong lòng cũng hiểu nhất định là chúng có liên quan tới minh hỏa. Hắn lại nhớ đến lời chị đẹp đã nói, minh pháp sơ kỳ tuyệt đối không thể tùy tiện để lộ minh hỏa. Chị đẹp nói đúng lắm, mình vừa mới thả ra thì đám thi thể kia đã nổi điên rồi. Vương Bảo Nhạc hạ quyết tâm, không đến lúc bất đắc dĩ thì tuyệt đối không dùng đến minh hỏa. Sau đó một đường chạy nhanh men theo khe hở, dần thấy được lối ra. Lối ra của nó cũng là trong lối đi. Thực ra trong hang máu này chỉ có một lối đi, còn mấy khe hở khác thì thông với nhau nên lối vào và lối ra đều là trong lối đi, chỉ khác chỗ mà thôi. Cũng có một phần càng đi vào thì càng hẹp, cuối cùng lại vào ngõ cụt, phải tự mình đào đất để chui ra. Vương Bảo Nhạc xem như may mắn, khe hở hắn chọn không cần phải đào bới gì. Nay thấy đã đến lối vào thì hai mắt của hắn lóe sáng, đàn muỗi trong cơ thể nhanh chóng bay thẳng ra bên ngoài. Mượn tầm nhìn của đàn muỗi, Vương Bảo Nhạc lập tức thấy rõ hoàn cảnh bên ngoài, lối đi ở đoạn này rất yên ắng. Không có thi thể, chỉ có trên mặt đất là mọc không ít cây cỏ màu đỏ mà thôi. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc thở phào một hơi nhưng chẳng dám lơ là, quay đầu lại nhìn con lừa đang xoắn xuýt nhìn chân của một cỗ thi thể vừa bị Vương Bảo Nhạc chém đứt. Dường như muốn ăn nhưng lại thấy dở quá nên lại phân vân. Suốt ngày chỉ biết có ăn thôi. Vương Bảo Nhạc chừng con lừa một cái rồi không để ý tới nó nữa. Lúc trước, hắn cũng phát hiện, mặc dù tu vi của con lừa này chỉ là chân tức tầng 3 nhưng có vẻ sắp sửa đột phá rồi. Hơn nữa ý thức tự bảo vệ bản thân của nó rất cao, khi nãy hỗn loạn là thế mà nó có thể dựa vào tốc độ của bản thân để đuổi kịp hắn. Từ đầu chí cuối cũng không có thi thể nào chộp được nó, có thể thấy con lừa này vẫn còn một vài năng lực nào đó mà mình không biết nên Vương Bảo Nhạc không để ý tới nó nữa. Thân thể nhoáng lên một cái, chui ra khỏi khe hở. Sau khi ra lối đi thì hắn lại nhìn quanh một phen, thông qua trình độ sôi sục của minh hỏa trong người để cảm ứng phương hướng một phen, sau đó định bước tới trước. Nhưng đúng lúc này, đám cây cỏ màu đỏ xung quanh động nhiên lay động, sau đó nhanh chóng bộc phát. Chúng nó dài ra chỉ trong chớp mắt. Đồng thời trong lòng đất, vách tường bốn phía cũng có vô số cỏ máu mọc ra tua tủa, như vô số cái xúc tu muốn cuốn lấy Vương Bảo Nhạc. Khe hở sau lưng Vương Bảo Nhạc cũng như thế. Có thể nói, nó đã phong kín toàn bộ lối đi của hắn. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc giật mình hoảng sợ. Pháp binh trong tay lóe sáng, lập tức chém ngang một nhát. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Mặc dù chặt đứt rất nhiều cỏ máu nhưng số lượng cỏ ở đây quá nhiều, lại cực kỳ kiên nhẫn. Đáng sợ nhất là chúng nó đều có sức mạnh ăn mòn, sau khi chạm vào người thì ngay đến kẻ da dày thịt béo như Vương Bảo Nhạc cũng phải thấy đau đớn. Nhất là số lượng quá nhiều, mặc dù Vương Bảo Nhạc có thể tốn một chút thời gian để chui lại vào khe hở nhưng nếu muốn vượt qua khu cỏ máu này thì đúng là vô cùng khó khăn. Dù là thiểm điện, viêm bạo hay thủ đoạn khác đều không tạo thành ảnh hưởng gì lớn đối với đống cỏ máu này. Thậm chí, hắn cũng đã lấy cả con rối ra thử nhưng cũng vô dụng. Chẳng mấy chốc thì chúng đã bị cỏ máu chui vào bên trong để ăn mòn. Cuối cùng, hắn chém đến bực mình, trong mắt lóe hàn quang, đang định lấy minh hỏa ra thử thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu đầy vui sướng của con lừa phát ra từ trong khe hở đã bị phong kín kia. Con, nghe tiếng kêu này, Vương Bảo Nhạc còn lấy làm lạ, quay đầu nhìn sang thì lập tức thấy con lừa hai mắt hưng phấn há miệng nhai lấy nhai để đống máu cỏ nọ. Thế này cũng được à? Vương Bảo Nhạc ngớ ra, chợt nhớ tới chuyện lúc ở học viện bị mà đói thì nó còn ăn cả cây cối. Rõ ràng mùi vị của đống cỏ máu này ngon hơn thịt thối kia nhiều lắm nên nó càng ăn nhanh hơn, tâm trạng cũng sung sướng vô bờ. Trong thời gian Vương Bảo Nhạc quay đầu nhìn lại thì nó đã ăn hết cỏ máu trong khe hở, sau đó hớn hở chạy ra ngoài. Thấy bên ngoài vẫn còn nhiều đồ ăn như thế thì nó lại kích động đến mức toàn thân run rẩy, nhảy tưng tưng vài cái. Con, Vương Bảo Nhạc cũng mừng rỡ vô cùng, vừa ra sức chém vừa để ý chuyện ăn của nó, nhưng chỉ chốc lát hắn đã thấy bất mãn, phát hiện lúc con lừa này ăn cỏ còn nhảy tưng tưng nên hét lớn một tiếng. Tránh ra, đây toàn là đồ tốt nên mày không được ăn hết, tao phải chém chúng về. Vương Bảo Nhạc quát to rồi ra sức chém, lời nói và hành động của hắn khiến cho con lừa kia sốt ruột, hai mắt đỏ quạch. Nó không dám nhảy nhót nữa mà ra sức ăn nhanh hơn. Nhất là ăn một lúc lại có kinh nghiệm nên cứ gặm ngọn cỏ rồi hút mạnh một cái. Nuốt hết luôn cả gốc của mớ cỏ máu liên tục dài ra. Sau đó lại quay sang gặm mớ khác. Cứ thế, nhờ sự nỗ lực giành ăn của con lừa mà cỏ máu ở nơi này nhanh chóng giảm bớt. Vương Bảo Nhạc mừng thầm nên quát thêm lần nữa. Mày quá đáng lắm rồi đấy. Phía trước vẫn còn nhiều cỏ máu ngon hơn nữa kìa. Tao đi chém chúng nó trước đây. Vương Bảo Nhạc quát to trực xông thẳng lên. Con lừa thấy vậy thì càng sốt ruột hơn. Nó giống to phóng tới trước còn nhanh hơn cả Vương Bảo Nhạc, một đường ăn thẳng về phía trước. Vương Bảo Nhạc thì đi theo sau lưng nó, vô cùng nhẹ nhàng, thi thoảng lại quát vài tiếng ra vẻ muốn chém cỏ và bất mãn gì đấy là được. Cứ thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc thuận lợi đi về phía cuối lối đi thì những khu vực khác cũng xuất hiện cỏ máu và thi thể với mức độ khác nhau. Nhưng phàm là nơi nó xuất hiện thì đều có mặt tu sĩ, dù cũng có thương vong nhưng chiến lực của bản thân mấy người tham gia cứu viện vốn đã không tầm thường. Kinh nghiệm cũng rất phong phú, dù có giật mình khiếp sợ nhưng phần lớn đều có thể tự bảo vệ bản thân, tối đa chỉ là bị cầm chân mà thôi. Mãi cho đến một khu vực khác trên lối đi, sau lưng một tu sĩ trúc cơ bị vô số cỏ máu bao vây đột nhiên lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh màu đỏ. Thân ảnh này rất mờ ảo, thậm chí có lúc còn hoàn toàn trong suốt, không thể thấy rõ bộ dạng đại khái, chỉ có thể đoán được nó là một bé trai từ chiều cao mà thôi. Nhưng sau khi nó xuất hiện thì dù là cỏ máu hay thi thể xung quanh đều run lên như đang sợ hãi. Trong mắt đứa bé kia còn lộ ra vẻ lạnh lùng như có thể đóng băng toàn bộ sinh mệnh. Lúc này, bé trai kia lạnh lùng nhìn tu sĩ đang bị bao vây nọ, đột nhiên lóe lên, đâm xuyên qua thân thể của tu sĩ nọ. Sau khi nó xuyên qua, tu sĩ vốn không hề phát hiện kia đột nhiên run lên một cái, ánh sáng trong mắt tắt hẳn, sinh cơ lập tức tan biến, sau đó ngã ra đất. Mãi đến khi chết hắn cũng không thể nhìn thấy đứa bé trai màu đỏ nọ, đương nhiên cũng không thể thấy sau khi nó đâm xuyên qua người mình thì trong tay lại có thêm một đốm lửa màu trắng. Đứa bé trai ném đốm lửa vào miệng rồi nuốt chửng, sau đó thân thể lại biến mất, khi xuất hiện đã ở sau lưng một tu sĩ khác đang bị vây khốn. Ngay sau đó lại xuyên qua thân thể của người nọ, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sau khi nuốt đốm lửa trong tay thì nó lại biến mất, tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo. Nó cũng không hề mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu ớt nhưng các tu sĩ khác không thể phát hiện thân ảnh của nó. Bản thân nó lại có thủ đoạn rất quỷ dị, cứ như một loại khắc chế bẩm sinh khiến cho người khác không có khả năng chống cự. Nơi này lại như nhà của nó, sau khi giết liền tù tì hơn 10 người thì nó lại xuất hiện lần nữa, lúc này đã xuất hiện sau lưng Vương Bảo Nhạc đang liên tục quát tháo mà một con lừa đang ra sức ăn cỏ. Ngay sau khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì bé trai này nhíu mày, mũi giật giật như đánh hơi, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Sau khi suy tư một lúc thì không rõ lý do nên nó dần bực bội, thân thể lao thẳng đến chỗ Vương Bảo Nhạc, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần chỗ con lừa đang mừng rỡ gặm cỏ bên này bên kia. Nó đang muốn mặc kệ con lừa để chạy đến chỗ Vương Bảo Nhạc thì lỗ mũi của con lừa đột nhiên giật giật. Nó cảm giác được đang có thức ăn ở gần, mà lại là thức ăn cực kỳ ngon, nên theo bản năng há miệng táp một cái về phía đứa bé trai kia. Tốc độ của đứa bé trai này rất nhanh nhưng ở mặt giành ăn thì con lừa này luôn bộc phát tốc độ cực kỳ kinh người. Nhất là nó lại cảm giác được thức ăn đang lướt qua bên cạnh để bay đến chỗ chủ nhân. Điều này khiến nó sốt ruột, không thể nhịn được nữa. Theo nó thấy, kẻ địch lớn nhất của nó trong cuộc đời này chính là Vương Bảo Nhạc. Đối phương chẳng cho mình ăn no bao giờ, thậm chí bây giờ còn dành đồ ăn với mình. Quá đáng nhất là cái thứ đồ ăn đang bay tới lại lờ mình để nhào vào lòng chủ nhân nên con lừa không phục và không cam lòng, quay đầu lại táp một cú thật mạnh. Cú táp này quá bất ngờ. Chẳng những Vương Bảo Nhạc không thể ngờ, mà cả đứa bé trai với vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo không ai nhìn thấy kia có nằm mơ cũng không ngờ con lừa trông đần đần chỉ biết cắm đầu ăn cỏ này lại cắn mình. Thậm chí, nó còn không dám tin khi nhận ra đối phương có thể nhìn thấy mình. Điều khiến nó ngơ ngác và sợ hãi nhất chính là con lừa này táp quá nhanh và bất ngờ, trực tiếp ngoạm lấy cánh tay phải của nó. Rắc một tiếng, bé trai phát ra tiếng hét thảm mà không ai nghe thấy. Nửa cánh tay của nó đã bị con lừa kia cắn đứt, lúc này lại có màu đỏ mà người thường không thể nhìn thấy bắn ra. Bé trai kia tái mặt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ và không dám tin. Cứ như từ khi sinh ra đến giờ nó không thể ngờ là lại có lúc mình bị cắn thế này. Thấy con lừa lại muốn cắn thêm một cái. Bé trai hoảng sợ lùi lại thật nhanh, lúc này mới tránh được cú táp thứ hai của con lừa. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không phát hiện bé trai kia nhưng thấy con lừa đó đột nhiên quay đầu táp mạnh như vậy thì không khỏi kinh ngạc, vội tới kiểm tra nhưng lại không có phát hiện gì. Con lừa đưa lưng về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt đầy vẻ đắc ý và mừng rỡ vì đồ ăn không bị Vương Bảo Nhạc cướp mất, sau đó quẫy đuôi nhai nửa cánh tay trong miệng thật nhanh rồi nuốt xuống. Trong lúc nhai nuốt, nó đột nhiên mở to hai mắt đầy ngỡ ngàng, sau đó hai mắt đỏ rực lên đầy điên cuồng rồi quay đầu tìm kiếm xung quanh. Đây đúng là thứ ngon nhất mà nó được ăn từ trước đến giờ. Táp cái gì mà táp? Tập trung ăn cỏ đi. Vương Bảo Nhạc thấy con lừa dừng lại thì chừng nó một cái. Dưới sức uy hiếp của hắn, con lừa hít sâu một hơi đầy tiếc nuối vì không tìm được đồ ăn kia nữa nên nó quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc bằng ánh mắt vô số tội. Đành ủ rũ ăn cỏ tiếp. Tuy rằng cỏ này cũng rất ngon nhưng so với thứ khi nãy thì chẳng khác gì nhai sáp cả. Nhưng nó thật sự rất đói nên tốc độ ăn vẫn cực kỳ nhanh. Nhưng ánh mắt của nó khi nãy khiến Vương Bảo Nhạc nghi ngờ nhiều hơn. Hắn đã hiểu thừa cái con lừa này, bình thường nó chẳng bao giờ lộ ra ánh mắt ấy cả. Trừ khi là lén ăn cái gì hoặc phạm phải sai lầm nào mà mình không biết thì mới ra vẻ mình rất ngây thơ vô tội kiểu bịt tai trộm chung thế này. Không đúng, cút đi này, có phải mày đã lén tao ăn cái gì rồi không? Vương Bảo Nhạc nghi hoặc nhìn nó. Hắn vừa hỏi xong thì con lừa lập tức căng thẳng thấy rõ. Vội quay đầu lại ra vẻ ngây thơ con nai tơ. Kiểu giấu đầu hở đuôi này khiến cho Vương Bảo Nhạc càng xác định hơn. Nhưng hắn tìm mãi mà chẳng thấy gì cả nên lại chừng con lừa một cái nữa rồi mới dắt nó đi thẳng tới. Thấy Vương Bảo Nhạc không phát hiện gì, con lừa lập tức vui vẻ, đi được vài bước lại hí hửng kêu to. Cứ thế, trong sự tò mò lẫn đau đầu của Vương Bảo Nhạc, một người một lừa lại tiếp tục đi xa. Sau khi bóng dáng cả hai biến mất trên lối đi đã bị gặm sạch sẽ, thân ảnh của bé trai màu đỏ khi nãy mới từ từ hiện ra ở nơi mà họ vừa đứng. Có điều, lúc này nó không còn ngạo nghễ như trước nữa mà phải thở hồng hộc, đồng thời trên mặt còn mang theo vẻ thù hận và sợ hãi, cánh tay phải cũng bị đứt. Nó nghiến răng nghiến lợi muốn đuổi theo nhưng khi nhìn cánh tay phải bị cắn đứt của mình thì nó lại run lên. Sau khi phân vân một lúc thì cắn răng trừng mắt nhìn theo với vẻ tức tối và căm hận nhưng lại không dám đuổi theo. Chỉ đành buồn bực đổi hướng. Nếu như nhìn kỹ thì ánh mắt căm hận của nó không phải dành cho Vương Bảo Nhạc mà là con lừa nọ. Rõ ràng, thù này rất lớn. Vương Bảo Nhạc không biết gì cả nên cũng chẳng nghĩ về vẻ cổ quái của con lừa nữa. Bọn họ một đường đi tới, cỏ máu ít dần đi, mãi cho đến khi nó biến mất hẳn. Phía trước lại có ánh sáng đỏ đậm hơn, thậm chí còn có tiếng nổ giao chiến, thân thể con lừa run rẩy một cái, lại đột phá lên đến chân tức tầng 4. Vương Bảo Nhạc cũng đã câm nín, thấy con lừa này cứ ăn xong là đột phá rồi nên chẳng để ý làm gì. Hắn cứ đi thẳng tới trước, chẳng mấy chốc đã đến điểm cuối của lối đi. Tuy bản thân không tự mình bước vào nhưng thông qua thị giác của đàn muỗi bay ở phía trước, Vương Bảo Nhạc lập tức nhìn thấy phía cuối là một cái hang động khổng lồ. Trong hang động này tràn ngập ánh sáng đỏ. Ánh đỏ ở nơi này cực kỳ rực rỡ, lan khắp bốn phương, bởi vì nó có hơn trăm nguồn sáng. Trong vách tường và trên đỉnh của hang động này lại mọc ra hơn trăm viên thịt, mỗi viên thịt đều chừng 2-3 thước, chúng chính là nguồn sáng đó. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy bên trong những viên thịt này có một đám tu sĩ, bọn họ nằm im nhắm chặt hai mắt giống như đang bị mấy viên thịt này hấp thu sinh mạng vậy. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc lập tức giật mình, trong lòng dậy sóng bởi vì hắn lập tức liên tưởng đến cảnh đại thụ đồng hóa tu sĩ lúc ở bồn địa Koron. Thật sự là quá giống. Đại thụ muốn làm phản à? Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt toan lùi lại theo bản năng. Lúc này hắn cũng thấy đại thụ đang giao chiến với một cái xác khổng lồ cao chừng 10 trượng. Tiếng nổ hắn nghe thấy lúc nãy chính là do họ tạo ra. Không chỉ mình đại thụ, cả Trần Phong cũng ở bên cạnh liên thủ với hắn chống lại cái xác kia. Bản thân cái xác đó lại da dày thịt béo, dù đã bị hư thối nhưng vẫn có được khả năng phòng hộ vô cùng kinh người. Lúc há miệng lại phun ra vô số khói độc khiến cho đại thụ và Trần Phong không thể không lùi lại. Đại thụ thì giận dữ vô cùng. Mắt lóe hàn quang, bộc phát sát khí. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, không bỏ chạy ngay mà cân nhắc thả đàn muỗi ra cho chúng nó bay thẳng đến chỗ mấy viên thịt kia, cố gắng đốt rồi xé rách nhưng hiệu quả chẳng được tốt lắm. Cung đường, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể khống chế chúng nó nhanh chóng tìm kiếm, chẳng bao lâu sau hai mắt hắn đã sáng bừng lên, thấy được bóng dáng của Lâm Thiên Hạo trong một viên thịt ở vách tường bên phải. Có vẻ như hắn rất suy yếu, sắp chết đến nơi, nếu muộn chút nữa thì e là khó mà xoay chuyển tình thế. Liều mạng thôi, đến cũng đến rồi, sợ con khỉ gì. Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái, đột nhiên bộc phát tốc độ, thân thể lập tức bay vào trong hang động đó. Hắn không nhìn hai phe đang chiến đấu mà chạy thẳng tới chỗ Lâm Thiên Hạo. Trong lúc phóng tới hắn còn bộc phát hết toàn bộ tu vi. Dồn hết sức vào pháp binh trong tay khiến cho chiến đao màu đen lập tức phát ra gió lốc màu đen và hư ảnh cá sấu. Tất cả hợp lại tạo thành một đao mang màu đen khổng lồ. Khí thế xem như đỉnh cấp trong trúc cơ. Chém thẳng lên viên thịt chứa Lâm Thiên Hạo. Tiếng nổ mạng vang vọng khắp nơi, viên thịt cứng rắn này không thể chống nổi một đao của Vương Bảo Nhạc nên lập tức nổ tung. Vương Bảo Nhạc cũng dùng sức đúng mực nên viên thịt phát nổ nhưng Lâm Thiên Hạo ở bên trong không hề bị gì. Viên thịt nổ tung khiến chất nhầy bắn ra xung quanh, thân thể của Lâm Thiên Hạo cũng nổ ra. Lúc này, Hắn chỉ còn da bọc xương, người gầy như que củi, mà khí tức cũng vô cùng yếu ớt. May mà lúc này được cứu ra. Mí mắt của hắn run run như muốn mở ra. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì lập tức lấy đan dược ra đút cho hắn. Đồng thời cái xác đang giao chiến với đại thụ và tơ bên kia cũng đã nhận ra Vương Bảo Nhạc đang cứu người nên gầm to một tiếng. Sau khi nó gầm lên, khá nhiều viên thịt xung quanh lại nổ tung. Tu sĩ bên trong có người lập tức tắt thở bỏ mình, hóa thành hoạt tử nhân. Khi mở mắt ra thì trong mắt biến thành màu xám. Cả đám gào lên như dã thu nhào đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc vội ôm Lâm Thiên Hạo lùi lại. Thấy viên thịt xung quanh vẫn đang lần lượt nổ tung. Hắn chợt lóe sáng kiến nên tới gần viên khác bổ nó ra. Chưa kịp dò xét đã nhanh chóng chém viên khác. Nhưng đám thi thể kia thật sự quá nhiều, ai nấy cũng từng là tu sĩ. Mặc dù bộ dạng gầy sọp xuống thấy rõ nhưng quần áo vẫn còn đầy đủ. Phần lớn đều là quân tu và một vài trận tu. Cho dù Vương Bảo Nhạc có thể tranh thủ giành giật từng giây đi cứu người nhưng tối đa chỉ cứu được hơn 10 người thì đã bị đống thi thể kia áp sát. Nếu đổi lại là người khác thì nhất định sẽ rất nguy hiểm, may mà chiến lực của Vương Bảo Nhạc rất kinh người. Lúc này, hắn giống to quét ngang chiến đao, xông thẳng ra ngoài tiếp tục cứu người. Nhưng khi hắn cứu được chừng 20 người thì viên thịt trên đỉnh ở giữa hang động đột nhiên nổ tung. Một cỗ tu vi kết đan đột nhiên bộc phát từ bên trong, thứ đi ra chính là một cỗ thi thể kết đan. Đây là người dẫn đội của tiểu đội thứ 6. Hắn vừa xuất hiện thì đã lao thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, không thể đi cứu người được nữa, chỉ có thể ôm lấy Lâm Thiên Hạo nhanh chóng lùi lại. Pháp binh trong tay cũng được triển khai toàn lực, chém thẳng một nhát về phía cỗ thi thể kết đan nọ. Trong tiếng nổ vang, khóe miệng Vương Bảo Nhạc rỉ máu, thân thể lùi lại thật xa, thi thể kết đan nọ cũng run lên, bị đao của Vương Bảo Nhạc chém lùi lại vài bước, cánh tay phải cũng bị chặt đứt. Rõ ràng sau khi thi biến thì chiến lực của tu sĩ kết đan này cũng tụt xuống một chút. Lại không có thần trí nên chỉ biết gầm gừ lao lên như hung thú. Dù đã bị chém đứt tay phải nhưng hắn vẫn điên cuồng gào to, phóng tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thở dồn. Hắn biết rõ dù đối phương có yếu hơn bình thường thì cũng là kết đan. Chênh lệch giữa hai bên là rất cao. Một khi bị áp sát thì mình nhất định sẽ nguy hiểm nên chỉ có thể lùi lại. Nhưng ôm theo Lâm Thiên Hạo thế này thật sự không tiện chút nào nên Vương Bảo Nhạc cắn răng. Vừa lùi lại vừa ném Lâm Thiên Hạo ra sau lưng, miệng quát to: "Con lửa kia, đón lấy này, đưa hắn đi nấp đi." Lâm Thiên Hạo bị vứt lên, con lửa không biết nấp ở đâu lại nhào ra đỡ lấy hắn, sau đó nhanh chóng lùi lại, tránh thoát đám thi thể còn lại. Nó chạy đến chỗ lối vào, theo bản năng ngửi bàn tay Lâm Thiên Hạo đang rũ xuống bên miệng như muốn liếm thử. Vương Bảo Nhạc đang tránh né thi thể kết đan thấy vậy thì lập tức nổi giận quát nó: "Con cút đi kia, cái này không thể ăn được. Mày dám ăn một miếng nào thì tao cho mày ngậm miệng 3 năm. Cũng không biết là do nó đã nghe lời hơn hay là bị câu ngậm miệng 3 năm này dọa sợ. Tóm lại con lừa nghe xong thì lập tức ra vẻ ngây thơ rồi bỏ chạy thật nhanh. Vương Bảo Nhạc vẫn thấy không yên lòng. Bây giờ đang lúc nguy hiểm nhưng nghĩ tới chuyện lỡ như con lừa kia mà gặm vài cái thì Lâm Thiên Hạo xem như. Vương Bảo Nhạc không dám nghĩ tới nữa. Hắn lại đổi hướng rút lui, dựa vào tốc độ của bản thân để tránh né thi thể kết đan do thi biến mà trở nên chậm chạp hơn, trong lòng thầm lo lắng. Thực ra hắn hoàn toàn có thể bỏ chạy nhưng hắn biết mình phải ở đây thì mới dụ được đám thi thể này đuổi theo. Nếu hắn rời đi thì những tu sĩ được hắn cứu và vẫn đang hôn mê kia sẽ thành mục tiêu tấn công của chúng. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ không trụ được lâu. Vương Bảo Nhạc càng nghĩ càng thấy đau đầu, lợi dụng đàn muỗi để theo dõi tình hình xung quanh mình, thấy mấy chục thi thể điên cuồng đuổi theo thì trong lòng quyết liều một phen. Phất tay bắn ra từng đạo thiểm điện giăng kín bốn phương, hóa thành một biển mây sét. Mặc dù phạm vi không lớn nhưng sau khi hình thành lại nổ mạnh khiến cho khá nhiều thi thể đang xông tới bị nổ tung. Không chỉ vậy, Vương Bảo Nhạc còn bấm niệm pháp quyết. Lại có biển lửa bùng lên xung quanh. Bản thân ngọn lửa này có lực tàn phá rất mạnh. Lúc này nó vừa lan ra vừa nổ tung. Đúng là viêm bạo mà hắn đã học được. Trong tiếng nổ mạnh, trên đùi Vương Bảo Nhạc cũng có lôi quang lóe sáng, tốc độ lại nhanh hơn, giành trước chém vỡ viên thịt cứu thêm 4 người trước khi nó nổ tung. Nhưng đây đã là cực hạn của hắn rồi. Thấy những viên thịt khác lần lượt nổ tung, thi thể ngày càng nhiều hơn, thậm chí vách tường xung quanh cũng nhũn xuống, vô số đầu lâu dữ tợn chui ra, trên mặt đầy vẻ phức tạp, cắn răng định rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng gầm giận dữ truyền đến, hai vị kết đan còn lại của quân đội bị phân tán lúc trước này cũng đã đến. Sau khi thấy hoàn cảnh nơi này, cả hai người biến sắc, một người thì phóng tới giúp sức cho đại thụ và Trần Phong, người còn lại thì ngăn cản thi thể kết đan ở chỗ Vương Bảo Nhạc. Trong mắt cả hai đều đượm vẻ bi ai nhưng họ cũng hiểu rõ những chiến hữu khi xưa này đã mất rồi. Có người giúp sức nên Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình để đến chém viên thịt khác. Rốt cuộc cũng cứu được hơn 10 người nữa trước khi tất cả viên thịt đều nổ tung. nhưng chỉ có thể được bấy nhiêu, hắn cứu được gần 40 người, còn những người khác đều đã biến thành thi thể. Lúc này, những tu sĩ trúc cơ khác cũng lần lượt chạy vào, ai nấy đều biến sắc, sau đó gia nhập chiến cuộc. Lúc này mới giảm bớt áp lực của Vương Bảo Nhạc, mà hỗn chiến cũng bộc phát toàn diện trong hang động này. Tiếng giống giận dữ, đau thương và tiếng kêu thảm liên tục vang lên như từng lớp sóng xô bờ. Đại thụ biến thân thành một gốc quế khổng lồ che trời, xé xác thi thể khổng lồ kia, sau đó gia nhập chiến trường bên này thì trận hỗn chiến này mới từ từ kết thúc. Cuối cùng, tất cả thi thể đều bị giết chết, không gian an tĩnh lại, Vương Bảo Nhạc chú ý thấy tu sĩ trúc cơ đến cứu viện lần này đã chết hơn 7 phần. Trong ba kết đan của quân đội, hai người khác còn đỡ nhưng Trần Phong lại bị thương khá nặng, cả đại thụ cũng đen mặt. Vết thương chỉ là thứ yếu, quan trọng là cảnh tượng ở nơi này, đừng nói là Vương Bảo Nhạc, đến bản thân hắn nhìn thấy xong cũng không dám tin. Đây là nguyên nhân khi nãy hắn không tiếc dùng sinh mệnh lực để kích phát bản thể của mình. Vốn hắn chẳng muốn dùng đến bản thể để giữ sức, giúp tu vi của bản thân tiến bộ nhanh hơn, nhưng cảnh tượng ở nơi này khiến hắn còn cảm thấy nghi ngờ nữa là người khác. Một khi có người lấy nó ra làm bằng thì hắn sẽ rơi vào thế yếu. Chết tiệt, rốt cuộc nơi này có thứ quỷ gì mà lại học theo mánh của mình chứ? Đại thụ cảm thấy bực bội. Khi thấy Vương Bảo Nhạc xong thì lại càng mệt mỏi hơn. Nhưng hắn bất đắc dĩ, không tiêu hủy những thi thể kia mà thương lượng với mấy người Trần Phong. Sau đó liên thủ thu hết chỗ thi thể này vào túi trữ vật. Hắn không dám tiêu hủy, sợ bị hiểu lầm nên muốn đưa về cho Sao Hỏa nghiên cứu, bày tỏ sự trong sạch của mình. Những người được Vương Bảo Nhạc cứu ra cũng được đút đan dược. Mặc dù vẫn hôn mê nhưng vẫn không bị nguy hiểm gì. Nhưng người còn sống đều cảm thấy lòng mình nặng trịch bởi những thứ này hoàn toàn không giống với Sao Hỏa trong trí nhớ của họ. Sao Hỏa của họ mặc dù cũng nguy hiểm nhưng chỉ là những nguy cơ chưa biết mà thôi chứ không quỷ dị như nơi này. Trong bầu không khí nặng nề này, sau khi xử lý xong mọi chuyện, đại thụ và mấy vị kết đan khác đanh mặt lại, dẫn dắt mọi người rời khỏi động máu. Vương Bảo Nhạc cũng tìm được con lừa, thấy Lâm Thiên Hạo vẫn còn nguyên tay chân thì mới thở phào một hơi. Sau khi rời khỏi và phong ấn hang máu lại thì mấy người mới lên khí cầu quay về. Nhưng ngay khi phi thuyền khởi động, đại thụ đột nhiên nhìn về phía động máu đã bị phong ấn. Hắn loáng thoáng cảm giác được như có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nhưng dù kiểm tra cỡ nào cũng không được gì. Mặc dù Vương Bảo Nhạc không phát hiện nhưng sau khi vào hang động kia thì hắn phát hiện dường như thứ sức mạnh khiến cho minh hỏa của hắn có dị động đã biến mất. Có điều, lúc ấy bận cứu người và giải quyết nguy cơ nên hắn không kịp nghĩ nhiều. Nay cũng trầm ngâm nhìn về phía động máu bị phong ấn kia. Nơi này nhất định có liên quan đến minh pháp. Chị đẹp từng nói, tu luyện minh pháp đến trình độ nhất định thì có thể khống chế sức mạnh tử vong. Vương Bảo Nhạc im lặng cảm ứng minh hỏa của mình bỗng nhiên lại sục sôi lên lần nữa, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Cả hắn lẫn đại thụ đều không để ý tới. Lúc này con lừa đang giật mũi ra sức ngửi, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng về phía hang máu kia, còn thè lưỡi liếm mép. Trên mặt đấy, đứa bé trai mà mọi người không ai nhìn thấy chỉ còn lại cánh tay trái đứng đó, siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm vào con lừa, hai hàm răng nghiến chặt. Khí cầu một đường bay thẳng về căn cứ quân đội của thành thực dân trong Sao Hỏa. Vừa đến nơi thì mấy người Lâm Thiên Hạo lập tức được đưa đi dưỡng thương, mà mấy người vực chủ cũng đã đứng chờ sẵn. Thậm chí, Vương Bảo Nhạc còn thấy cả Lâm Hữu, rõ ràng ông chỉ vừa đến, bằng không nhất định cũng sẽ tự mình đến hang máu. Khi thấy Lâm Thiên Hạo vẫn bình an thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy tóc bạc trên đầu ông đã nhiều hơn hẳn so với lần trước Vương Bảo Nhạc gặp. Rõ ràng, sau khi nhận được thông báo của Vương Bảo Nhạc và Sao Hỏa, thoạt nhìn thì ông vẫn bình tĩnh nhưng bao lo lắng trong lòng thì khó mà hình dung nổi. Bằng không, một nghị viên đứng đầu một thành như ông sẽ không tùy tiện rời khỏi thành Phiêu Miễu để đến Sao Hỏa này. Lúc này, thở phào xong thì Lâm Hữu nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, mặc dù không nói gì nhưng vẫn vỗ vai hắn, sau đó đưa Lâm Thiên Hạo về tự mình chữa trị. Thấy vậy, Vương Bảo Nhạc cũng nhẹ lòng hơn. Từ nhỏ hắn đã không thích nợ ai, mà lần này Lâm Thiên Hạo gặp chuyện lại khiến Vương Bảo Nhạc nợ một chút nhân tình khó trả. Nay mọi thứ đã êm xuôi, hắn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng nghĩ đến những người đã chết trong động máu, có vài người vốn sẽ không chết nếu như Vương Bảo Nhạc đi cứu họ trước chứ không phải Lâm Thiên Hạo. Nhưng chuyện thế này vốn không có đúng sai, dù là ai thì cũng sẽ chọn như hắn thôi. Đồng thời, những chuyện diễn ra trong động máu cũng khiến Vương Bảo Nhạc có ấn tượng sâu sắc. Hắn vừa cảm thấy nó rất tanh máu, vừa nghĩ nếu như tất cả thật sự liên quan tới minh pháp thì có thể nói nó đúng là tà công. Nhưng từ chuyện trong động máu cũng có thể thấy phần nào uy lực của nó. Công pháp không chia chính tà, chỉ có dựa vào cách dùng của người tu luyện mà chia ra thôi. Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ một lúc, cũng không vì chuyện này mà ngừng tu luyện minh pháp. Nhưng hắn cũng biết, lời nhắc nhở của chị đẹp lẫn sức ảnh hưởng của chuyện lần này khiến hắn không thể để ai biết chuyện mình tu luyện minh pháp được. Sau khi họ quay về, đại thụ và Trần Phong lập tức vào mật đàm với vực chủ Sao Hỏa. Những người khác thì hoặc là chữa thương, hoặc là nghỉ ngơi. Vương Bảo Nhạc cũng được tiễn ra khỏi căn cứ.

Nay chính là lúc Trác Nhất Tiên ta báo thù. Trác Nhất Tiên vô cùng kích động. Sở dĩ, lần này hắn ta lấy được chứng cứ cũng là do trùng hợp mà thôi. Mấy tháng trước, sau khi Xương Đỏ xuất hiện, chẳng những khiến quân đội xem trọng mà cả bộ vực kỷ cũng nhận được lệnh phải phối hợp điều tra, mà thứ họ điều tra chính là sự kiện lần này có dấu hiệu tham gia của ai hay không. Tuy theo vực chủ Sa Hỏa thấy khả năng này không lớn nhưng vẫn phải điều tra. Mặc dù địa vị của Trác Nhất Tiên ở bộ vực kỷ không bằng bộ trưởng như Lý Hiển Nhi nhưng cũng có quyền lực không nhỏ. Hắn lại một lòng muốn lập công nên cực kỳ ra sức điều tra sự kiện này. Còn Lý Uyển Nhi nhận được chuyện của tiểu đội thứ 6 xong, có quá nhiều việc cần phải làm, lại thấy Trác Nhất Tiên cố gắng như thế nên giao hết quyền điều tra việc này cho hắn nên sau khi nhận quyền, Trác Nhất Tiên bắt đầu ra sức điều tra. Trong quá trình này, hắn đã tìm ra một điểm đáng ngờ, ấy chính là đêm quân đội xuất phát thì lại không thấy Vương Bảo Nhạc đâu. Chẳng ai biết hắn đi đâu, việc này vốn không quan trọng nhưng lão sư trong trường của hắn vừa bị bắt. Ngay ngày hắn được mời lên bộ vực kỷ làm việc thì Xương Đỏ và ngôi làng quỷ dị kia lại xuất hiện. Vô số trùng hợp ghép lại khiến cho Trác Nhất Tiên cảm giác được việc mất tích của Vương Bảo Nhạc có bí mật gì đó. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chỉ là nghi vấn. Nếu là người khác thì chẳng sao cả nhưng hắn vốn đã gai mắt Vương Bảo Nhạc nên lại dùng quyền của mình để gia tăng điều tra. Vừa tra sâu hơn thì lại ra chuyện khiến hắn khiếp sợ hơn. Hắn phát hiện tất cả những chuyện liên quan đến Vương Bảo Nhạc trong đêm xuất hiện Xương Đỏ kia đã được xử lý sạch sẽ. Thậm chí hắn đã kiểm tra cả ghi chép của bộ vực kỷ cũng không có gì cả. Điều này khiến Trác Nhất Tiên sửng sốt một phen, sau đó lại gia tăng điều tra, thậm chí không tiếc dùng tới sức mạnh của gia tộc mình ở Sa Hỏa. Dù là vậy nhưng vẫn không có bất kỳ manh mối gì. Theo hắn thấy thì điều này không hề bình thường, bởi vì chỉ cần Vương Bảo Nhạc tự thành Sa Hỏa, dựa vào thế lực của bộ vực kỷ và gia tộc của hắn thì không lý nào không tra ra. Nhưng lại giống như có một người thần bí nào đó đã cố gắng xóa sạch mọi hành tung của Vương Bảo Nhạc vào đêm hôm ấy vậy. Điều này khiến Trác Nhất Tiên kích động thấy rõ. Hắn cảm thấy chuyện này rất quỷ dị, trực giác nói cho hắn biết ắt hẳn có vấn đề, lại còn là vấn đề cực lớn. Hắn cảm thấy đây đúng là cơ hội cho mình lập công nên hắn không nói với bất kỳ ai. Một mình ra sức phân tích và kiểm tra, cũng vận dụng quyền lực của mình đến mức tối đa. Trời không phụ lòng người, rốt cuộc cũng tìm ra được một manh mối. Manh mối này là do hắn phân tích và điều tra ngược lại từ vô số tài liệu đã bị xóa hôm đó. Phát hiện có một đoạn ghi hình đã bị xóa mất. Đoạn ghi hình này thuộc camera giám sát bên ngoài mật thất ở ngoại thành của tên lão sư tà tu bị bắt ở học viện Đạo Lam kia. Sở dĩ, cái mật thất này được giữ lại là để làm mồi nhử, dụ đồng lõa của hắn ta tới nên bộ vực kỷ đã âm thầm để lại camera giám sát. Loại camera này, nếu như không phải có ai đi thăm dò làm gì, càng khỏi nói đến chuyện xóa đi. Phát hiện này khiến Trác Nhất Tiên vô cùng kích động, sau khi tập trung vào mật thất kia thì hắn lại tra ra nơi này cũng xuất hiện Xương Đỏ. Những manh mối này khiến Trác Nhất Tiên chắc chắn đêm hôm đó Vương Bảo Nhạc có việc không muốn để ai biết, mà việc này nhất định có liên quan với Xương Đỏ. Ý thức được đây là một vụ án lớn thì Trác Nhất Tiên lại càng cẩn thận hơn. Hắn vẫn giữ bí mật để điều tra một mình, đồng thời cũng tìm được đoạn phim đã bị xóa đi. Trong gia tộc hắn lại có cao thủ về mặt này, có thể khôi phục gần như hoàn toàn đoạn phim đã bị xóa nên hắn đã len lút đưa thẻ ngọc chứa đoạn phim này qua. Tuy việc này cũng cần tốn ít thời gian nhưng Trác Nhất Tiên cảm thấy đã có chứng cứ vô cùng xác thực rồi. Trong lòng khấp khởi mừng thầm, nóng lòng muốn được xem bộ mặt tái mét của Vương Bảo Nhạc nên mới gọi hắn tới trước. Theo hắn thấy, nếu như Vương Bảo Nhạc chột dạ chống cự lại thì càng tuyệt hơn nữa. Mặc dù đáng tiếc là Vương Bảo Nhạc lại ngoan ngoãn đến đây nhưng Trác Nhất Tiên thấy vẻ mặt và lời nói của Vương Bảo Nhạc xong thì trong lòng lại kích động hẳn, cũng chắp tay cười lạnh. Vương Bảo Nhạc, nghe nói lúc ở đạo viện phiêu miễu người cũng phụ trách việc giám sát, chẳng lẽ người bộ vực kỷ bọn ta chỉ hỏi những chuyện không thể nói à? Nếu cái gì cũng nói được thì còn cần bộ vực kỷ bọn ta làm gì nữa? Ta cho ngươi biết, ngươi đã phạm tội lớn rồi. Dù ngươi không nói thì ta cũng có cách để ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng. Nói đến đây, Trác Nhất Tiên nheo mắt lại, trong mắt lóe ra hàn quang, lòng lại hưng phấn, thầm nghĩ Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng có ngày này. Vương Bảo Nhạc nhìn mặt Trác Nhất Tiên thì biết ngay là hắn ta đang nghĩ gì, trong lòng lại thấy lạ. Theo hắn thấy, tên Trác Nhất Tiên rõ mười mươi là đang ra sức chạy thẳng trên con đường tìm chết. Trong tự truyện quan lớn có nói rõ, chuyện điều tra việc riêng của lãnh đạo chính là tối kỵ của tối kỵ đấy. Không biết Lý Uyển Nhi nghĩ gì nữa. Chẳng lẽ cô ấy bận việc khác nên không để ý cái này, hay là đang thử lòng mình đây? Không thể nào. Chắc hẳn là tên Trác Nhất Tiên này âm thầm điều tra riêng rồi. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ vậy, thấy Trác Nhất Tiên huênh hoang như thế thì thở dài một cái, ra vẻ rối rắm, sau đó cắn răng cố ý để mắt mình hằn tơ máu nhiều một chút rồi ngẩng đầu lên nói to. Ta không nói. Vương Bảo Nhạc càng như thế thì Trác Nhất Tiên lại càng kích động hơn. Lúc này, hắn thấy như mùa xuân của mình đã đến, mặt mày tươi rói, sau đó đập mạnh lên cái bàn trước mặt Vương Bảo Nhạc. Dầm một tiếng thật lớn, Trác Nhất Tiên cũng đanh mặt uy hiếp. Vương Bảo Nhạc,